Người đẹp ngốc nghếch, chương 11:11, sợ hãi có ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình, nhân vật chính đang kể một câu chuyện tình cảm, hát đến nghẹn ngào, chói tai. Tắt nhạc đi, Phó Bá Đông xua tay. Cô gái vừa tắt đèn nhấp nháy vội vàng tạm dừng nhạc và đặt hai tay phẳng trước mặt, giống như một người phục vụ được đào tạo bài bản. Tiếng nhạc ầm ĩ cuối cùng cũng dừng lại, và chiếc phòng rơi vào im lặng. Văn Túc Tinh cẩn thận liếc nhìn Tôn Diệp lại nhìn Văn Túc Tinh, hai người quay đầu ra vẻ không quan tâm, nhìn những người còn lại ở đây, hiển nhiên không để ý đến Khúc Tân Cương và Lâm Chân Chân. Tôn Diệp và Văn Túc Tinh biết rất rõ rằng Khúc Tân Cương không thể gọi Phó Bá Đông, cả hai đều biết hai người không hợp nhau, những người còn lại trong sân cũng không thể gọi đến Phó Bá Đông. Từ đó, chúng ta biết rằng không có khả năng có người trong cuộc ở đây. Nghĩ lại thì, tuy bằng tuổi nhau nhưng Phó Bá Đông và những người này từ trước đến nay chưa bao giờ thân thiết với nhau, huống chi là gọi điện thoại, tin nhắn gửi đi cũng có thể không gửi. Những người nào khác có thể gọi được? Lập tức, Tôn Diệp nhìn về phía Khúc Tân Cương, người đang nghiêm túc đứng trước bàn, như nhìn thấy ma. Khúc Tân Cương không hiểu tại sao Phó Bá Đông lại xuất hiện vào lúc này, cô liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng vẫn thầm mong đợi. Ông chủ, đi tới. Cô không hề biết người trong điện thoại là Phó Bá Đông, nếu cô có chút ảo giác nào thì chắc chắn đầu óc cô có vấn đề. Văn Túc Tinh cười khô khan, bị Phó Bá Đông quấy rầy hai lần, nhưng lại không dám tức giận một chút nào. Ai gọi chị Bá Đông tới đây? Sao không nói cho mọi người biết? Phó Bá Đông cúi đầu, mở vi lấy ra một điếu thuốc, hơi cúi đầu, như muốn châm một điếu thuốc, tóc trên vai khẽ đung đưa. Văn Túc Tinh vội vàng lấy bật lửa ra. Ra hiệu châm điếu thuốc cho Phó Bá Đông. Tự cho rằng mình thông minh, Phó Bá Đông ngước mắt lên, đôi mắt phượng của cô ta trông càng sắt và xấu xa hơn do kẻ mắt quá dài. Văn Túc Tinh sửng sốt, vội vàng đặt bật lửa lại. Phó Bá Đông không châm thuốc, ngón tay cô cầm điếu thuốc mảnh mai, tùy ý hất nhẹ lên đùi. Cô ngước mắt nhìn về phía Khúc Tân Cương, vẻ mặt bất động như đang suy nghĩ. Văn Túc Tinh không biết giải thích thế nào. Chính anh ta gọi điện cho Khúc Tân Cương, anh ta cũng không hiểu được thái độ của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông một lúc sau mới nói, em mặc cái gì vậy? Khúc gia không còn nữa, em trở nên tùy tiện như vậy. Khúc Tân Cương hai tay buông thõng bên hông nắm chặt, không biết Phó Bá Đông nói như vậy là bởi vì cô đang mặc đồ ngủ hay là do chất liệu bộ đồ ngủ của cô ấy không tốt. Đã không kịp thay đổi, Văn Túc Tinh lặng lẽ vỗ vai Tôn Diệp, tựa hồ muốn cầu xin một lời giải thích. Tôn Diệp chỉ hơi mím môi sợ hãi. Khúc Tân Cương nhận thấy hành động của hai người họ, sau đó nhận ra rằng không phải những người này gọi Phó Bá Đông. Đột nhiên, Phó Bá Đông khẽ cười một tiếng, ngắn gọn lạnh lùng, nếu không nhìn thấy khóe miệng cô nhếch lên, chỉ có thể tưởng rằng cô đang ho nhẹ. Phó Bá Đông thâm ý hỏi, các người thật sự muốn biết là ai gọi tôi tới đây? Văn Túc Tinh tê cả da đầu, đây không phải là đang muốn đắc tội đến chị Đông sao? Phó Bá Đông ngước mắt lên, lông mi lấm lem mascara dày đặc, bóng tối phản chiếu trong mắt. Đừng sợ tôi có thể ăn thịt người hay làm gì đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhận lời nói đùa của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông dường như không quen ngước mắt lên nhìn người khác, khi nhìn Văn Túc Tinh, cô ấy cau mày nói. Sao ngươi đứng cứng đờ ra thế? Tôi đến đây để chống lại nội dung khiêu dâm hay bất hợp pháp à? Nghe cô nói xong, Văn Túc Tinh thả lỏng đôi vai căng thẳng, nghĩ cách đứng cho đẹp. Nhưng Phó Bá Đông lại nói, thấp xuống một chút, Văn Túc Tinh vội vàng ngồi xuống, nhưng cũng không dám bắt chéo chân nữa. Không ngờ vừa ngồi xuống, Phó Bá Đông đã khịt mũi. Văn Túc Tinh toàn thân căng thẳng, nhưng dựa vào địa vị của Văn gia trong giới, anh ta cũng không đứng dậy. Tôn Diệp không biết có nên ngồi xuống theo hay không, sau khi suy nghĩ, anh ta chậm rãi cúi người xuống, mông gần như chạm vào ghế sofa. Một lời nói đột nhiên cắt ngang động tác của anh, tôi yêu cầu ngươi cúi thấp xuống, tôi không có ý yêu cầu ngươi ngồi xuống. Tôn Diệp ngồi xổm ở bên cạnh sofa, giống như bị sỉ nhục lớn, sắc mặt xanh đen. Phó Bá Đông liếc nhìn Văn Túc Tinh với vẻ mặt, Văn Túc Tinh cũng rời khỏi ghế sofa, ngồi xổm xuống, chống đầu gối xuống. Phó Bá Đông cau mày, nhếch khóe miệng, nói với điện thoại di động. Ngươi có biết cách gọi chó tới không? Một lúc sau, điện thoại reo. Phó Bá Đông bấm vào hộp thư thoại, trong điện thoại truyền đến giọng nói do dự của Tống Thần. Gọi chó đến, chụt, chụt, chụt. Có lẽ bởi vì Phó Bá Đông trong mắt đầy ẩn ý. Không lâu sau, những thiếu gia này đều ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bắt đầu sủa như chó. Phó Bá Đông không có hứng thú, vô cảm gõ gõ vài cái vào điện thoại, vừa cất điện thoại đi, Khúc Tân Cương đã nhận được tin nhắn. Khúc Tân Cương vô thức cảm thấy tin nhắn này là do ông chủ gửi đến. Nhưng cô không dám nhìn, bởi vì Phó Bá Đông ngẩng đầu lên, lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt sắc sảo và lạnh lùng. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, cô đều có cảm giác như đang mơ về cái đêm cô trở về ngôi nhà cũ của Phó gia. Bởi vì Phó Bá Đông có bộ dáng này khi cô ấy bóp cổ cô, khi cô ấy nằm trên giường để giải tỏa, hoặc khi cô ấy đánh thức cô bằng cách vỗ nhẹ vào mặt cô vào ngày hôm sau. Không xem điện thoại sao? Phó Bá Đông hỏi, Khúc Tân Cương giật mình, chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra. Đó là chuyển khoản, ông chủ chuyển cho cô 26.000, đúng số tiền cô muốn vay. Khúc Tân Cương cảm thấy choáng váng như bị năm tia sét đánh trúng, trong lúc nhất thời khó có thể điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Phó Bá Đông đứng lên, không nhìn đám chó sủa dưới chân, nhẹ giọng nói. Định vị là em gửi, lại quên nhanh như vậy sao? Suy nghĩ của Khúc Tân Cương bối rối, cô không thể kết nối tên sếp của mình trong phòng phát sóng trực tiếp với Phó Bá Đông. Thấy cô không đi theo, Phó Bá Đông quay người hỏi. Sao thế? Nghe tiếng chó sủa chưa đủ sao? Khúc Tân Cương suy nghĩ một chút, trước tiên đi tới Văn Túc Tinh trước mặt. Trả lại tiền cho anh, tôi quét anh. Đôi mắt của Văn Túc Tinh mở to, Tôn Diệu bên cạnh vội vàng xua tay. Cô đi đi, Khúc Tân Cương bướng bỉnh nói. Đưa mã thanh toán cho tôi. Văn Túc Tinh ngồi xổm xuống, bấm vào mã thanh toán, giơ cao điện thoại cho cô quét. Cánh cửa mở ra, tiếng hát nghèn nghẹt từ những chiếc phòng khác vọng ra từ bên ngoài. Phó Bá Đông khoanh tay nói, mang theo bạn của em cùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Chân Chân xỏ giày và đi theo Phó Bá Đông rụt rè như cô đã đi theo Khúc Tân Cương trước đó, nhưng sau đó Khúc Tân Cương lên xe của Phó Bá Đông và cô lên taxi. Trên taxi, Lâm Chân Chân cân nhắc rất lâu có nên quay lại làm việc hay không, nhưng cô lại sợ đụng phải Văn Túc Tinh và Tôn Diệp. Cô chỉnh sửa tin nhắn, đang suy nghĩ nên từ chức hay nghỉ phép. Giây tiếp theo, có tin nhắn từ quản lý đến, nói rằng có người xin nghỉ phép cho cô. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Chân Chân nghĩ đến Phó Bá Đông, nhưng trong ấn tượng của cô, Phó Bá Đông không phải là người nhiệt tình. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Khúc Tân Cương. Cậu đã gọi Phó Bá Đông đến sao? Khúc Tân Cương vẫn đang đánh máy, dường như muốn soạn một tin nhắn dài, bởi vì đánh máy đã lâu mà vẫn chưa gửi được một chữ. Lâm Chân Chân có chút bất an. Phó Bá Đông làm khó cậu sao? Cô ấy bị làm sao vậy? Không sao đâu, Phó Bá Đông là do tớ gọi đến. Lâm Chân Chân ngơ ngác nhìn trong xe taxi, chóp mũi gần như chạm vào màn hình, tưởng mình bị lóa mắt. Phó Bá Đông không phải chán ghét cậu sao? Cậu cùng Phó Bá Đông bất mãn đã lâu rồi, tại sao cô ấy lại giúp cậu? Chẳng lẽ cô ấy là người đã giúp đỡ cậu ngày hôm qua? Ừ, không sao đâu, cho dù Phó Bá Đông có ghét tớ, cô ấy cũng sẽ không giống như Văn Túc Tinh và Tôn Diệp. Lâm Chân Chân cảm thấy điều này thật vô lý. Dù sao thì hầu hết mọi người sẽ không để người khác ngồi xổm trên mặt đất và học cách sủa. Tuy nhiên, nghĩ rằng khả năng cao là Phó Bá Đông đang trút giận lên họ, cô cảm thấy nhẹ nhõm một nửa. Nhưng Khúc Tân Cương ngồi trong xe của Phó Bá Đông vẫn lo lắng. Khúc Tân Cương và Phó Bá Đông ngồi ở phía sau, tài xế nhìn thẳng về phía trước. Đáng lẽ trong xe tối, điện thoại di động của Khúc Tân Cương lại sáng lên. Khúc Tân Cương trả lời tin nhắn của Lâm Chân Chân. Khi quay lại giao diện chính, cô không thể không nhìn thấy đoạn hội thoại giữa cô và sếp của cô. Thực ra cô không dám làm gì khác trước mặt Phó Bá Đông, nhưng cô lại hoảng sợ đến mức tay không ngừng run nếu không chuyển hướng ánh mắt. Em vẫn giống như trước kia, em cần chú ý đến phép lịch sự của mình. Phó Bá Đông không nhìn cô, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Khúc Tân Cương lập tức cất điện thoại và quay đầu lại. Phó Bá Đông vẫn cầm điếu thuốc chưa đốt trong tay. Em ngồi trong xe của tôi chơi điện thoại một cách vô ý thức, thậm chí còn không biết nói lời cảm ơn. Khúc Tân Cương nghĩ thầm, cô không biết sau này mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, làm sao có thể nói lời cảm ơn như thế này. Nhưng thái độ của Phó Bá Đông lạnh lùng cứng rắn đến mức cô phải nói. Cảm ơn, Phó Bá Đông dường như đang cười nhạo cô, nhẹ nhàng chế nhạo. Tài xế không hỏi Khúc Tân Cương đi đâu, cũng không hỏi Phó Bá Đông, anh ta tựa hồ hoàn thành công việc theo lộ trình thông thường. Khúc Tân Cương có chút sợ hãi, tháng sau tôi sẽ trả lại cho chị chỉ cần tìm một chỗ để thả tôi xuống là được. Phó Bá Đông nghiêng đầu nhìn cô, những đường nét trên khuôn mặt cô mở đi trong bóng tối, thậm chí đôi mắt cô cũng dịu đi vì mơ hồ. Em có nghĩ rằng em có khả năng trả đủ sao? Khúc Tân Cương tự giác trào phúng, phần thưởng mà cô nhận được là từ Phó Bá Đông. Ngoại trừ phần thưởng ra, cô thậm chí không đủ khả năng chi trả một phần lương cơ bản. Phó Bá Đông lại hỏi, em nghĩ tôi sẽ đưa em đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của Khúc Tân Cương hơi ngưng trệ. Phó Bá Đông tự hỏi, em còn nhớ nhà cũ của Phó gia không? Làm sao cô có thể không nhớ rằng Phó Bá Đông đã để lại cho cô một bóng dáng không thể xóa nhòa trong căn nhà cũ đó? Đêm đó, cô cảm thấy rất có khả năng Phó Bá Đông sẽ giết cô. Phó Bá Đông nhìn Khúc Tân Cương một cách đầy phê phán qua ánh sáng phát ra từ cửa sổ, như thể cô ấy không hài lòng. Khúc Tân Cương toàn thân cứng ngắc, muốn về nhà cũ sao? Phó Bá Đông nhìn cô căng thẳng, bất lực như con rùa nhỏ trong ao nhà cũ, sợ người. Khi nhìn thấy người sẽ thu mình lại trong mai, cô ấy không khỏi nhếch lên khóe miệng. Cô hơi nghiêng người để quan sát rõ hơn vẻ mặt của Khúc Tân Cương. Em sợ tôi hay nhà cũ của Phó gia? Khúc Tân Cương dám thừa nhận, tôi không sợ. Vậy em nhìn lên, Phó Bá Đông nói. Khúc Tân Cương bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên tay Phó Bá Đông. Phó Bá Đông cảm thấy Khúc Tân Cương như vậy rất thú vị. Cô ấy khác xưa rất nhiều, xoay xoay điếu thuốc trong tay nói. Nhìn tôi đây, tôi không phải bảo em nhìn ra ngoài cửa sổ. Khúc Tân Cương buộc mình phải rời mắt, hai mắt lóe lên, chóp mũi có chút đau nhức, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Phó Bá Đông dùng ánh sáng mờ để nhìn rõ đôi mắt của Khúc Tân Cương. Đôi mắt có màu đỏ, quả thật rất đáng yêu. Cách chương.